Điên cuồng vì em. Chương 11:11, em giận anh lắm đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khắc lái xe thẳng về ngôi biệt thự. Tâm trạng chán nản thành ra hắn nhìn cái gì cũng nhạt nhẽo. Đám người hầu thấy bộ dạng bê bết máu của hắn thì đánh liều định hỏi thăm. Nhưng bọn họ nhanh chóng bị quản gia cản lại. Thiếu phu nhân bị tai nạn. Tâm trạng thiếu gia rất tệ. Các người đừng có làm phiền. Giọng ông rất từ tốn. Thế là khi nghe thiếu phu nhân bị tai nạn, cả đám nhốn nháo lên hẳn. Quản gia phải trấn an bọn họ để tránh làm phiền đến hắn. Ngụy Khắc bước chân nặng nhọc vào nhà tắm. Từng dòng nước ấm tuôn lên người khiến hắn dễ chịu được phần nào. Hắn đảo mắt căn phòng một lượt. Thật trống trải và lạnh lẽo. Vì thường ngày căn phòng có đến hai người mà. Hắn lấy trong tủ quần áo chiếc áo sơ. Bất chợt có một cái áo sơ mi nữ đập vào mắt hắn. Là của Gia Như đây mà. Sao nó lại ở trong tủ hắn? Chẳng lẽ người hầu xếp nhầm sao? Tầng hầm Ngụy gia, trong ngục tối, một tên to con bị xích hai tay, hai đầu gối quỳ trên đống mảnh vỡ thủy tinh. Bước chân của hắn vang lên tiếng cốc cốc, khiến cho người ta kinh sợ mà hít thở không thông. Hắn ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ, trên tay là cái roi quất ngựa, dội nước cho hắn tỉnh. Một dòng nước lạnh ngắt dội thẳng lên đầu tên đó. ILM mở mắt, cố gắng nhìn người đàn ông trước mặt. Là ai sai khiến mày? Tôi, không biết, tôi chỉ nhận tiền và làm theo thôi. Y cất từng câu chữ nặng nhọc do miệng đã dính đầy máu. Tao không hỏi lại lần hai. Giọng hắn lạnh lẽo, tôi thật sự không biết. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Không biết, được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hắn không kiềm chế được nữa mà quất từng nhát roi vào người y, tiếng la hét thảm thiết vang khắp tầng hầm. Nhưng những thuộc hạ của hắn vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Máu đỏ nhỏ từng giọt lớn trên nền nhà bẩn thỉu. Tao nghe nói, con gái của mày còn rất nhỏ, động tới người thân của mình. Y mở to mắt, cố gắng nài nỉ van xin hắn. Đừng, hại con gái tôi. Tôi, sẽ nói. Sẽ nói, biết gì thì phun ra hết. Người đó, tôi được giao nhiệm vụ anh. Số tiền đủ cho chúng tôi sống cả đời. Y cố gắng nói từng chữ. Ngụy Khắc nghiến răng ken két. Tiền, ai mà không cần. Nhưng đây là vợ hắn. Nếu cô có mệnh hệ gì, cả gia đình y đừng hòng yên ổn. Anh, tha cho tôi. Tôi cũng vì vợ của mình. Cô ấy đang nằm viện. Cô ấy rất cần tôi, mẹ kiếp, vì mớ đồng tiền thối nát đó mà vợ tao không biết sống hết ra sao. Nói, kẻ đứng sau mày là ai? Hắn từng giận quát lớn, y ho ra mấy ngụm máu, cất giọng yếu ớt trả lời hắn. Tôi chỉ biết là, người đó có biệt danh là, dây cây, còn tên thì tôi hoàn toàn không biết. Dây cây, biệt danh này hắn chưa nghe bao giờ. Nếu là kẻ muốn lấy mạng hắn thì tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Hắn tháo đôi găng tay đã dính máu ném xuống đất, xoay người bước đi, chỉ buông một câu lạnh lùng. Dù gì mày cũng là kẻ trong giang hồ, gây thù chuốc oán với bao người. Hết đi chưa chắc đã rửa hết tội. Thả hắn đi, hết sống bây giờ là chuyện của hắn. Thật ra, Ngụy Khắc hận không thể đâm hết y, nhưng y cũng giống như hắn. Cũng có vợ đang nằm bệnh viện và họ cần chồng mình. Cần, cô thật sự có cần hắn không? Ngụy Khắc tâm trạng u ám lái xe tới bệnh viện. Vì cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì Phong Hải từng nói, có khi cô sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. 4 tháng trôi qua, thấm thoát cũng sang xuân. Mùa đông lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất. Ngụy Khắc đa phần dành nhiều thời gian ở bệnh viện cùng cô. Đôi môi của Gia Như đã hồng hào trở lại. Hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của cô, nhẹ hôn lên từng đầu ngón tay. Em, giận anh lắm đúng không? Anh thực sự nhớ em. Em tỉnh dậy đi có được không? Bàn tay của cô rất ấm, không còn lạnh như mấy ngày trước nữa. Quả thật, chung sống với nhau được 1 năm. Tuy ngoài miệng hắn lúc nào cũng nói những lời cay nghiệt làm tổn thương cô, nhưng thật lòng, hắn rất hay nghĩ về cô. bất chợt có tiếng gõ cửa. Là bà ngoại đến, bà mang đến canh gà cho hắn. Bảo hắn ăn đi cho có sức. Bà bảo dạo gần đây trông hắn tiều tụy lắm. Tuy trước cửa phòng bệnh có vệ sĩ canh giữ, nhưng Thẩm Nhược Thanh, Vương Kỳ Tử và hắn vẫn hay đổi ca cho nhau. Rồi một ngày tháng 2, ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân tắm táp cho mọi vật ở hạ giới. Đêm qua hắn đã thức trắng trong bệnh viện với cô, ngủ quên cho tới sáng. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay cô không rời. Trong cơn mơ màng, hắn nghe ai đó yếu ớt gọi tên mình. Khác, Ngụy Khác, hắn mơ màng tỉnh giấc. Là bà ngoại gọi à, hay là anh rể? Nhưng giọng nói này rất quen. Hắn bất chợt nghĩ đến một người. Rồi hắn ngẩng phát dậy. Ra như đang nhìn hắn với ánh mắt yếu ớt. Bàn tay cô khẽ siết bàn tay hắn. Cách Trương.